Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, đột nhiên đánh mặt Phó Xây Huy. Tào Xung cả người đều mộng, trong lỗ tai một mảnh ông ông tác hưởng, trong đầu cũng giống là có người cầm quấy bổng đang không ngừng quấy. Họ Hồ biên đạo còn đang giải thích, Tào Tổng, thật sự là không có cách. Ngay từ đầu là bên trên giao chờ đợi để cho ta phỏng vấn các ngươi. Nhưng là bây giờ tựa như là có một vị nào đó lãnh đạo can thiệp. Biểu thị chúng ta là tin tức tiết mục, mà lại là nhân dân cả nước đều tập trung tiết mục. Nếu như quá minh xác nâng lên mỗi cái công ty, cái này quảng cáo hiểm nghi cũng quá trọng. Chỉ sợ là không tiện bàn giao. Ta cũng là thấp cổ bé họng, thực sự làm không người. Ta vừa rồi ở trong điện thoại giúp các ngươi dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng là, cho nên bên trên lâm thời quyết định triệt tiêu các ngươi lần này phỏng vấn. Ai, chỉ có thể nói thật có lỗi. Tào Xung kỳ thực không chút nghe rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Nhưng là sau cùng câu kia, bên trên lâm thời quyết định triệt tiêu các ngươi lần này phỏng vấn. Hắn vẫn là nghe rõ ràng. Hắn lúc này tâm tình tựa như là ngồi một lần xe cáp treo, thật vất vả lên tới đỉnh núi. Không đợi hắn quan sát dưới chân phong quang đâu, liền trực tiếp bị người từ đỉnh phong đẩy tới tới. Đi lên là xe cáp treo, xuống tới lại là nhảy bungee. Tào Xung không cam tâm hỏi, Hồ chủ nhiệm, thật liền không có về hoàn chỗ trống a? Cái này chỉ sợ là thật không được. Bên trên thái độ rất lợi hại kiên quyết. Vừa rồi chúng ta bộ thông tin chủ nhiệm là trực tiếp thông chi ta, không phải đến cùng ta thương lượng. Hồ chủ nhiệm có chút tâm hỏng, ăn uống thả cửa Tào Xung hai bữa, như thế không có gì. Thế nhưng là lúc gần đi sau, Tào Xung mỗi người trả lại nhét một cái đại hồng bao. Chuyện này nhưng lại vàng, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Bất quá Tào Tổng ngài cũng không cần quá khó chịu. Ty nói không thể trực tiếp xuất hiện công ty của các ngươi tên. Hôm nay phỏng vấn là không thể dùng. Nhưng là, đối với các ngươi cái này mới xuất hiện hành nghiệp, bên trên lãnh đạo vẫn là cho tương đương khẳng định. Biểu thị các ngươi đây là vì nước vì dân, là thay chính phủ bài ưu giải nan. Dân gian tư tham gia đến chính phủ bình dân sự vụ trong đến, vẫn là đáng giá đại lực quảng bá cùng đề xướng. Tào Xung nghe nói như thế, tinh thần vẫn là hơi chấn động. Trước đó nghĩ là hắn ăn thịt, thạch lỗi ăn canh, hai nhà công ty ở giữa có thể kéo ra so sánh lớn khoảng cách. Nhưng là hiện tại, muốn đem Khải Tiên bỏ lại đằng sau là rất khó. Nhưng là hành nghiệp động lực vẫn còn. Lớn không lớn nhà liền tiếp tục tại cùng một hàng bắt đầu chạy. Mà trùng bái so với Khải Tiên dù sao vẫn là hơi có dẫn trước ưu thế. Đoạn thời gian trước tuy nhiên nhận một số ảnh hưởng, nhưng chỉ cần phía chính phủ đối hạng mục này xem trọng, thậm chí một đường đèn xanh đại lực phổ biến lời nói. Như vậy Tào Xung trước đó đắc tội với người những cái kia ảnh hưởng, liền có thể tiêu tan tại di hình, chỉ ít vẫn là có thể mưu đến một cái coi như không tệ a vòng đầu tư bỏ vốn. Chỉ là, tiện nghi thạch lỗi, cúp điện thoại về sau. Tào Xung nhìn về phía thạch lỗi trong ánh mắt càng có vẻ oán độc. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Thạch Tổng, chúc mừng ngươi, thật làm cho ngươi nói đúng. Chúng ta phỏng vấn bị lấy xuống. Xem ra lần này hai nhà chúng ta công ty phải thật tốt đứng tại cùng một hàng bắt đầu chính diện. Cạnh tranh một lần, từ Tào Xung nói điện thoại hành vi. Này ba nhà phong đầu công ty người, liền đã đại khái minh bạch kết cục. Nhưng Tào Xung chính miệng nói ra câu nói này về sau, bọn họ vẫn là nhao nhao đưa ánh mắt về phía thạch lỗi. Xem ra, thạch lỗi không riêng không có ăn nói lung tung, mà thật là so với bọn hắn thu đến càng tin tức chính xác. Về phần thạch lỗi nói hắn chủ động cự tuyệt Ương Thị phỏng vấn, liền dâu ria, nhưng Tào Xung nhưng lại không cho là như vậy. Hắn hơi hư lấy hai mắt, gắt gao tiếp cận thạch lỗi. Hắn cảm thấy, sở dĩ trùng bái phỏng vấn sẽ bị triệt tiêu, hoàn toàn cũng là bái thạch lỗi ban tặng. Cho dù Ương Thị cũng chuẩn bị phỏng vấn thạch lỗi, trùng bái cùng Khải Tuyên đồng dạng xuất hiện tại trong tin tức. Vậy cũng dù sao cũng so hai nhà công ty đều không lộ mặt có quan hệ tốt. Trong tin tức nâng lên trùng bái, cùng không có nói tới trùng bái. Vẻn vẹn chỉ là khẳng định cái này mới xuất hiện hành nghiệp cống hiến. Tuyệt đối là hai việc khác nhau. Chỉ ít, tại tư tầng diện, là hai việc khác nhau. Chỉ ít sẽ ảnh hưởng đến tương lai ba lượt đầu tư bỏ vốn giá vị. Thạch Tổng, ta không hiểu. Ban đầu có thể tại bản tin thời sự bên trong lộ mặt thời cơ. Ngươi tại sao phải cự tuyệt cuộc phỏng vấn này đâu? Coi như ngươi muốn đem chúng ta kéo xuống ngựa. Ngươi cũng không thể dùng loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 thủ đoạn a. Tào Sung căm giận khó bình nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười cười, nói, Tào Tổng a, ta cảm thấy ngươi là nghĩ nhiều. Ta bất quá là thuận miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn Ương Thị người chính mình quyết định. Trước đây ta cũng không biết Ương Thị phỏng vấn các ngươi. Cho nên chưa nói tới giết địch 1.000. Mà ta cũng không thấy cho chúng ta Khải Tuyên lại bởi vậy có bất kỳ tổn thất. Thế là cũng chưa nói tới tự tổn 800. Ngươi thiếu ở chỗ này nói nhảm. Cũng là ngươi thuận miệng một câu. Trực tiếp đạo đưa chúng ta phỏng vấn nước chảy về biển đông. Thạch Tổng còn ở lại chỗ này nhi làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại chúng ta. Chúng ta trùng bái đến liền đi tại các ngươi Khải Tuyên đằng trước. Cho dù lần này phỏng vấn bị triệt tiêu, chúng ta vẫn như cũ dẫn trước cho các ngươi. Mà lại, đế đô thị trường chúng ta đã vận hành tương đối thành thục. Các ngươi muốn tại đế đô mưu cầu phát triển, sẽ không quá dễ dàng. Thạch Tổng, ta rất lợi hại không hiểu. Các ngươi nguyên kế hoạch rõ ràng là đổ bộ Ma Đô. Ma Đô mới là các ngươi chạm thứ hai. Vì cái gì đột nhiên ngươi liền cải biến sách lược, muốn cùng chúng ta trùng bái đánh giáp lá cả, trực tiếp ngay tại đế đô khai chiến đâu? Ha ha, Tào Tổng ngài thật sự là quá. Ha ha, hài hước, ta vẫn cho là chúng ta đến đế đô cùng các ngươi trùng bái lại là một cái lẫn nhau đền bù quá trình. Dù sao, lớn như vậy một tòa thành thị, rất khó cái chăn nhất phẩm bài sở chiếm cứ. Một cái công ty xe đạp đưa lên năng lực cũng cuối cùng hữu hạn. Chúng ta tới, liền có thể mau chóng tại đế đô trải rộng ra cục diện. Nhượng cả nước các thành phố lớn đều nhìn thấy thành thị xe đạp nhanh gọn chỗ. Đây mới là xúc tiến chúng ta toàn bộ hành nghiệp phát triển phương thức tốt nhất. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta đến đế đều là vì cùng các ngươi tranh phong tương đối đâu? Ta là tại làm xí nghiệp, không phải đến cùng ngươi Tào Tổng bực bội. Vậy ngươi vì cái gì để đó tại Ương Thị lộ mặt cơ hội? Thật tốt, lại cự tuyệt đối phương. Đây là công ty của chúng ta kinh doanh sách lược, liền không cần hướng Tào Tổng giao phó a. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười tủm tỉm. Thế nhưng là, ba nhà phong đầu công ty người, cùng cái kia nữ lão bản, đều từ hai người bọn họ cái này vài câu đối thoại ở giữa nghe ra một số ý ở ngoài lời. Các ngươi là không cần hướng ta giao phó bất luận cái gì. Nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chiếm tiện nghi gì. Trùng bái dù sao vẫn là đi tại các ngươi Khải Tuyên phía trước. Thạch Lỗi trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Hắn nói, vẫn là chờ ngày kia mới đoán được lại nói câu nói này đi. Mà lại, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng Khải Tuyên đã từng lạc hậu hơn trùng bái. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, sau này càng thêm không biết. Ta hy vọng nhìn thấy, là làm lớn cái nghề này. Chỉ có hành nghiệp cũng đủ lớn, chúng ta mới có thể đủ tốt. Tốt, Tào Tổng. Xem ra ngươi đối ta thành kiến rất lớn a. Tại Ma Đô ngươi liền ăn nói bừa bãi đối ta công kích thậm tệ. Bây giờ đang đế đô gặp mặt, ngươi còn là một bộ ngươi chết ta sống bộ dáng. Nếu là dạng này, như vậy ta trước hết cáo từ. Giải thích, Thạch Lỗi đứng dậy, đối ba nhà phong đầu công ty người cười lấy gật gật đầu. Nói, chư vị, xem ra hôm nay nhất định không phải là một trận vui sướng giao lưu. Ta trước cáo từ, gặp Thạch Lỗi muốn đi, mà lại đi rất lợi hại đột nhiên. Ba nhà phong đầu công ty người nhao nhao lẫn nhau đối mặt. Luôn cảm thấy Thạch Lỗi có lời gì là chưa hề nói chỉ. Phó Xây Huy mở miệng giữ lại. Thạch Tổng, đừng có gấp đi a. không bằng lưu lại nhiều làm quen một chút a. Ta đối Phó tổng hiểu biết đã đầy đủ. Ta có thể minh xác nói cho Phó tổng, Khải Tuyên Đem sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đến từ yêu đóng góp sức lao động trận đầu tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.